Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cặp ngực to, no đủ đứng thẳng, mỗi lần hắn đâm vào, cô cũng đột tức kiểu mị đong đưa lên xuống. Cảm giác được hoa kính nóng bỏng dần dần run rẩy, buộc chặt Lãnh Tiêu, ngoan độc rút ra. À, sao vậy? Cô phát ra thất vọng. Anh nói rồi, không cho phép em cao chiều trước. Tóm ôm theo mật đạo, thong dong lại nhũ hắc tà ác nói. Thiếu gia, van cầu anh, cho em. Cô bò lên người cầu khẩn. Hắn yêu dỗi nằm xuống, lưỡi dao sắc bén hoa hồng vừa thẳng vừa dựng đứng. Nếu muốn, tự leo lên đây đi. Cô không chút do dự, nhảy lên eo mông của hắn, hai tay bắt được dục hỏa nam tính. Tiểu huyệt tràn ngập thủy mật, cứ như vậy cuồng dã bao lấy hắn. Nuốt sống hắn, đưa hắn toàn bộ tiến vào cô. Lửa nóng tĩnh mịch, nhất cuối cùng cũng phóng đãng cưỡi dòng ruồi. Ngài, thật thoải mái. Cô lắc lư thân thể một lần lại một lần, hướng hắn chảy dài hắn tráng kiện, hỏa long đè xuống âm hạch, dùng huyết sưng tại hai người nơi hai người giao hợp, đồng thời không ngừng ma sát đập vào. Cao trào chảy dài, cơ hồ đốt toàn bộ tâm thần của cô. Tư thế kết hợp như vậy làm cho cô hoàn toàn bao hàm hắn, cắn nuốt hắn. Nhìn đến biểu lộ của hắn rất hưởng thụ, cô vốn cẩn thận lại nặng nề mà hạ xuống, dùng thân thể của cô tới lấy lòng của hắn. Em thật làm cho anh cảm thấy vui mừng. Bị thân thể nữ tính xinh đẹp của cô bao lấy, mắt thấy đối với cao thấp bật lên lắc lư huyễn lệ, hắn cảm thấy hoàn toàn bị cô nắm bắt. Thiếu gia, mở ra mi mắt bị che chắn bởi sương mù, Bằng Nhi thấy được trong gương có một cô gái vô cùng cực kỳ giống mình. Vẻ mặt của cô biểu lộ chìm đắm trong thiên đường dục lạc, càng không ngừng dãy rủa thân thể cuồng dã, cưỡi lên thân thể người đàn ông bên dưới, đôi gò bầu cao thấp nhảy. Đó là cô sao? Rất yêu mị, rất phóng đãng. Bị chính bộ dạng mãnh liệt của mình hấp dẫn sao? Hắn đứng dậy ôm lấy cô, hai người trong nháy mắt biến thành một tư thế khác. Lãnh Tiêu tàn định lật qua cái mông sụi lơ của Băng Nhi, làm cho cô đang nằm sấp chắp lên cái mông nho nhỏ, hắn cũng không ngừng xỏ xuyên qua đâm vào. Cặp ngực tròn trịa trắng nón bị hắn tận lực dùng sức đâm vào hoa nguyệt, đồng thời trước sau đung đưa, nụ hoa đỏ bừng càng không ngừng lắc lư cổ vũ cuồng dã dịch vọng trong cơ thể hắn. Nơi hai người giao hợp phát ra róc rách tiếng kích nước mập mờ tràn ngập cả tầng lầu. Thiếu gia, không được, em thật sự không được. Khoái cảm mãnh liệt làm cho cô hỏa mát không thôi, lần nữa bị hắn tạo ra ma sát, cơ thể cảm thấy như muốn bốc cháy lên, cao chiều dâng lên lần nữa, dùi hiếp tới gần. Lãnh Tiêu tình thường cảm nhận được hoa kính hẹp hòi co rút mạnh, nhấn chìm hắn, mút lấy hắn. Được rồi Băng Nhi, em có thể cao chiều. Lãnh Tiêu ôn nhu mệnh lệnh cho cô, cuối cùng tốc độ chạy nước rút nhanh hơn. Nhận được sự cho phép của hắn, cô liền như một làn khói nhẹ nhàng bay lên thiên đường cực lạc. Rất sảng khoái. Liên tục cường hãn chạy nước rút làm cho hắn động thời đạt tới mất hồn đỉnh phong. Em yêu anh. Hoa huyệt không ngừng co rút lại, lần lượt xoắn căng hắn to và dài 5 căn. Khi cô vui sướng phát ra những âm thanh thì hắn lại ôm thân thể mềm mại không xương trong cơ thể của cô, bởi vì cao chiều mà co rút lại, không thôi phun ra hạt sống nóng rực của hắn. Ngắm nhìn cô thân hình mềm mại vô lực được ôm tại trong ngực hắn, Lãnh Tiêu cảm giác có loại phiêu bạt lâu ngày rốt cục cũng trở về điểm xuất phát, về nơi quy tụ. Vốn cho là trong khoảng thời gian xa cách hai người có thể lý tỉnh tự hỏi, tập trung làm rõ phần tình cảm của chủ tớ này, nhưng người thì ở nước Mỹ, tâm tư thì lưu lại trên người cô, cho nên vẫn chưa đến thời gian một năm hắn liền quyết định trở lại. Hắn hiểu rất rõ, bất kể cô 17 tuổi hay bây giờ đã đủ 18 tuổi, Băng Nhi chính là Băng Nhi, một người con gái làm hắn như thế nào cũng không có biện pháp buông tay. Bởi vì ban đầu đùa bỡn cô đã sớm biến chất, rồi hắn rõ ràng trong lúc vô tình đã yêu cô bé này. Trong thời gian rất ngắn, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô, từng câu từng chữ của cô như là dấu ấn đã khắc sâu trong đầu hắn. Nước chảy đá mòn, cô đã mọc rễ cắm rất sâu trong lòng hắn, làm cho hắn muốn quên cũng không quên được. Tên trộm. Bằng nghi ý thức vốn vẫn mơ hồ,